Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 18, ván bài thiên địa. Góc truyện audio.com. Chấm, trong trận chiến đó, có một vị thần thủ hạ của Long Phi Ly trước đó chịu thiệt thòi. Liền giận chó đánh mèo chút giận lên Tây Lương Hoàng Triều. Giết rất nhiều người ở Tây Lương. Chân thân của Long Phi Ly và Long Vô Xương chính là rồng. Là chủ thần đứng đầu thủy thần trong thiên địa. Hai người bọn họ để tránh ảnh hưởng đến người dân vô tội cho nên dùng xương tiết chi thuật đem Tây Lương phong ấn lại. Trừ bỏ Phi Thiên cùng ba chủ Phật kia. Những thần Phật khác vì thần lực có hạn. Đều không thể xâm nhập vào Tây Lương một bước. Ba chủ Phật kia mặc dù có ý định là xoán vị. Nhưng vì kiêng kỵ sự phản đối của những Phật đà trung lập cho nên cũng không dám làm càn mà hại nhân dân bá tánh Tây Lương. Mà trước lúc đó, thiên giới đã phát sinh phản loạn quá lớn. Long Phi Ly vừa trở về thiên giới tại vị không lâu. Linh lực còn chưa hồi phục hoàn toàn. Trong lúc trợ giúp Phi Thiên tiêu diệt phản loạn cũng đã bị trọng thương. Thương thế vẫn chưa lành. Tạm thời không thể sử dụng thần lực quá lớn. Long Vô Xương tuy là Long Tử, nhưng vẫn cần thêm mấy ngàn năm tu luyện. Mới hoàn toàn phát huy đủ năng lực gánh vác lực lượng của phụ thân. Vì thế, trận chiến thần Phật này vẫn cứ thế kéo dài liên tục. Thiên giới chia thành thế chân vạc. Long Phi Ly, Tú Thù Phật Đà, thần Phật ủng hộ Long Phi Ly. Ba vị chủ Phật cùng những thần Phật ủng hộ. Còn lại là thần Phật đứng ở phía trung lập. Long Vô Xương theo trợ giúp Long Phi Ly. Chờ tới khi Long Phi Ly thương thế lành hẳn. Thần lực hồi phục hoặc Phi Thiên lịch kiếp viên mãn trở về thiên giới. Là có thể bình ổn thiên giới. Lâm Lang vốn chính là dưỡng nữ của Tiểu Thất. Nhưng vẫn luôn yêu thương Vô Xương ca ca của mình. Tuy nhiên ở nhân giới lúc đó cùng Long Vô Xương xảy ra không ít hiểu lầm. Sau lại vì gia tộc của mình và gia tộc Long gia từ trước tới nay luôn thù hận đối địch nên luôn lạnh nhạt với hắn. Long Vô Xương khi đó đã lấy Hồng Nhan chi kỷ của mình là Đoạn Hiểu Đồng làm vợ. Hắn đối với Đoạn Hiểu Đồng vô cùng tốt. Mặc dù thiên giới thiên nhân thần nữ mỹ mạo rất nhiều nhưng Đoạn Hiểu Đồng khi cùng hắn ở Tây Lương đã là hoàng hậu duy nhất. Hiện tại trên thiên giới cũng vẫn là nữ nhân duy nhất của hắn. Lâm Lang không muốn đến thiên giới. Thà rằng trải qua sinh lão bệnh tử, rơi vào vòng luân hồi. Cự tuyệt cả việc Long Vô Xương muốn mình mang theo người của hắn hạ phàm. Lâm Lang ảm đạm, nói với Tiểu Thất. Muốn đến một nơi khác sinh sống. Sẽ không ở tại cung điện của Long Vô Xương và Tiểu Thất. Long Vô Xương nghe nói như vậy. Chỉ cười lạnh. Tiểu Thất lại nói cho nàng biết. Long Vô Xương đêm khuya tới thăm Quỳnh Tinh Điện. Quỳnh Tinh Điện chính là nơi ở của Lâm Lang. Sau gặp dịp sinh thần của Lâm Lang. Liền sai người đưa thư hẹn Lâm Lang tới Tây Hải gặp mặt. Nói rằng không gặp không về. Lâm Lang suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng quyết định tới Tây Hải. Nhưng lúc nàng đến, Long Vô Xương không có ở đó. Lúc đó nàng không hề biết Long Vô Xương không đến bởi vì hắn vừa nhận được tin báo. Rằng Hiểu Đồng đã mang thai. Lâm Lang quanh quẩn ở Tây Hải một hồi. Ở đó đến ngày thứ bảy mà Long Vô Xương vẫn không tới. Lâm Lang cuối cùng tuyệt vọng. Lệ Tẫn rời đi. Sau khi rời đi, lại bị thần quân bên địch nhân phát hiện, bị đánh bại, nằm chết bên bờ Tây Hải. Khi Lâm Lang tỉnh lại, thấy mình không còn ở Vân Thương Đại Lục nữa, mà là ở Trung Quốc năm 2013. Là ở nơi này, số 18 phố Tây Ninh thành phố A, bên người chính là Tiểu Thất. Thì ra trước đó, Tiểu Thất thấy nàng nhiều ngày không về. Vô Xương thì túc trực ngày đêm bên cạnh Hiểu Đồng. Long Phi Ly thì vốn không thích Lâm Lang. Vì vậy Tiểu Thất lén lút rời khỏi thiên giới đi tìm nàng. Sau rốt cuộc tìm được nàng ở Tây Hải. Cứu nàng, có điều, mặc dù Tiểu Thất ở trên thiên giới có địa vị cao quý. Nhưng vì từng bị trọng thương quá nặng nên linh lực sớm đã hao hết. Lúc đó phải dựa vào một chút linh lực truyền từ Long Phi Ly mới có thể tồn tại trong trời đất này. Mà Lâm Lang vốn đã chết đi. Thời điểm hồn phách nàng sắp tan thành cho bụi là Tiểu Thất cưỡng ép đem hồn phách của nàng tụ họp về. Vì sự bướng bỉnh này mà linh lực vốn yếu ớt của Tiểu Thất gần như đã cạn sạch. Thời điểm Tiểu Thất cứu nàng lại còn bị địch quân phát hiện. Trên người Tiểu Thất lúc đó có mang theo phản quang chát. Gặp tình thế cấp bách lúc này không thể chống đỡ. Liền khởi động phản quang chát đem cả hai xuyên qua thời không đến Trung Quốc. Cách chương.